Chương 2244, toàn bí cảnh truy nã, 2. Trên trời dưới đất, có thế đồng thời có được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng trong đan điền, chỉ sợ cũng chỉ có một mình nàng. Chỉ là linh lực so huyền lực cường đại hơn rất nhiều, cho nên nàng đã thật lâu cũng không có đụng tới qua huyền lực. Đến mức đều nhanh quên trong cơ thể mình còn có cô năng lượng này. Bây giờ lại phát hiện đến huyền lực chỗ tốt. Mặc dù luận chiến đấu cùng phụ trợ thua xa linh lực, thế nhưng là chỉ dùng đến chạy trốn, lại là dư xài. Mà lại huyền lực dùng tốt nhất một điểm la. Toàn bộ tu chân đại lục bên trên, căn bản không ai biết thứ này tồn tại. Tự nhiên tất cả công pháp QNZ tốt, pháp khí QNZ thật lớn, trận kết giới QNZ tốt, không có một cái là nhằm vào huyền lực. Kể từ đó, liền giảm mạnh nàng bị nhân thông qua linh lực ba động tỏa định khả năng. Vừa mới xuyên qua kết giới, trong sơn cốc liền truyền đến trời giám cửa ba cái trưởng lao tức hồn hển tiếng giống giận dữ. Phong tỏa kết giới, phong tỏa ma viên cốc tất cả cửa ra vào, đuổi bắt quân mộ nhan ma viên cốc đã thành một khối thùng sắt, một con ruồi cũng đừng nghĩ từ nơi này bay ra ngoài. Quân mộ nhan nhất định còn trong cốc, tìm kiếm cho ta coi như đào sâu ba thước, QNZ nhất định phải đem nàng tìm kiếm cho ta ra bên ngoài kết giới. Mộ nhan xuyên thấu qua kết giới, nhìn thoáng qua bên trong phân loạn đám người, khỏe miệng buốc lên tà tứ ý cười. Không có ý tư à, trời dám cửa xích viêm kim cùng huyền quỷ mục, ta quân mộ nhan liền tất cả đều thu nhận không sai. Xích viêm kim căn bản cũng không tại hồ dung nham bên trong, mà là tại ma viên thể nội. Ngay từ đầu ma viên toàn bộ thân thể đều ngâm ở hồ dung nham bên trong, thất hoàng mới có thể cảm ứng sai lầm, coi là xích viêm kim ngay tại trong nham tương. Nhưng mà, làm mộ nhan trộm đi huyền quỷ mục, ma viên nổi giận, toàn bộ thân thể đều đằng không mà lên. Thất hoàng lập tức phát hiện không đối ứng. Xích viêm kim vị trí phát sinh cải biến. Từ đáy ao, biến thành giữa không trung. Không gian bên trong thiên ma cầm QNZ phát ra càng thêm nồng đậm tiếng ông ông, phảng phất muốn bay lên trên. Thất hoàng đem tin tức này truyền lại cho mộ nhan về sau, nàng liền lập tức có dự định. Ỷ vào trời giám cửa người đều coi là xích viêm kim tại hồ dung nham bên trong, nàng đưa ra song phương hợp tác. Nàng chỉ cần ma viên thi thể. Lúc này mới dễ dàng từ phía trên giám cửa trong tay đem xích viêm kim đoạt lấy. Thất hoàng, ha ha, rõ ràng là lừa qua tới. Mộ nhan liếc mắt, cắt, bằng bản sự cầm xích viêm kim, sao có thể tính lừa gạt đâu. Trời giám cửa nhân cơ hồ đem toàn bộ ma viên cốc hết thể lật lên. Nhưng mà, đừng nói người, liên cái quỷ ảnh đều không tìm được. Không có khả năng, cái này sao có thể. Quân mộ nhan nếu như thông qua kết giới, ta nhất định sẽ cảm ứng được. Nàng nhất định còn tại ma viên cốc, nhất định còn ở đây. Dù trưởng lão căn bản là không thể nào tiếp thu được mình kết giới không ngăn được chỉ là một cái nguyên anh nhất giai nha đầu, thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ ga ho the tờ vậy mà lúc này, có nhiều thứ đã không cách nào xem nhẹ. Tỷ như, quân mộ nhan là như thế nào tiến đến không nói dù trưởng lão kết giới, chỉ riêng trời dám cửa vải đưa tại ma viên trong cốc bên ngoài thủ vệ, liền không khả năng để nhân tiến vào tới. Ba người mang theo còn lại trời giám cửa đệ tử vọt tới miệng sơn cốc. Nhưng mà, một màn trước mắt, lại làm cho ba người cơ hồ khoe mắt. Chỉ thấy vốn nên thủ tại chỗ này trời giám cửa đệ tử, một bóng người đều không có. Ngược lại là trên mặt đất nằm hai cỗ thi thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khương Siêu cùng Ngô Dũng người đâu? Không phải để bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt cốc khẩu sao? Đúng lúc này, trên bầu trời một đám mặc trời giám cửa phục sức tu sĩ vội vàng rơi xuống. Chính là Khương Siêu cùng Nô Dũng. Tấu chương xong.